sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 31, đối xử đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Duy 4 ngày liên tiếp, mỗi ngày đều sẽ nhận được 2 bông hồng và 2 tấm thiệp chúc mừng. Cậu từng gọi cho Cố Nhạc Sán, vốn là muốn hỏi một chút hoa hồng và tấm thiệp phải hay không là anh tặng. Nhưng nghĩ chuyện công ty nước ngoài cần anh đích thân đi xử lý, khẳng định sẽ không phải chuyện nhỏ. Vừa nghĩ đến lỡ như hoa hồng không phải anh tặng, anh có thể sẽ phân tâm. Hơn nữa thanh âm của anh thoạt nghe giống như có chút mệt mỏi rã rời. Dịch Duy liền tính đợi anh về nước lại ở trước mặt hỏi anh vừa vào tháng 11. Toàn quốc sẽ có 6 ngày kỳ nghỉ ngắn, mỗi năm trước 3 ngày kỳ nghỉ ngắn, ra học đều sẽ có các học sinh tổ chức cùng nhau đi chơi. Để cho học sinh sinh hoạt học tập căng thẳng bận rộn, ra ngoài chơi, thả lòng thể xác và tinh thần chỉ cần là học sinh không có tình huống đặc thù, đều là phải tham gia. Một loại ý nghĩa khác của loại hoạt động du lịch đi chơi tập thể này, chính là gia tăng tiếp xúc và giao lưu giữa các học sinh. Bởi vì phải sớm làm các loại chuẩn bị, cho nên bảng đồng ý sớm đã điền xong rồi. Dịch Duy là quyết định phải đi, bởi vì cậu cảm thấy cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi rất quan trọng. Nghỉ ngơi và thả lỏng hợp lý, là vì để càng tốt hơn. Ngày đó xuất phát, Dịch Duy ngồi xe của mình, để tài xế đưa cậu qua, vệ sĩ cũng đều theo ở phía sau. Đợi đến nơi, bản thân họ sẽ ẩn núp và ngụy trang. Tôn Kỳ ngồi ở bên cạnh Dịch Duy, hưng phấn nhìn điện thoại nói. Không ngờ đến tập thể đi chơi lần này, vậy mà là đi thành cổ Vân Phủ, thật sự là quá hợp ý tớ rồi. Dịch Duy cũng cười nói, thánh địa vui chơi và ăn uống, nếu không phải khoảng cách xa, cậu khẳng định muốn mỗi ngày ở chỗ này phải không? Nói không sai, chỉ đáng tiếc em trai tớ phải ra nước ngoài thi đấu, không có lộc ăn rồi. Tôn Kỳ vì em trai đáng tiếc 2 giây, lại lập tức vui vẻ ở trên điện thoại ra kế hoạch muốn ăn gì chơi gì. Xe một đường chạy về phía bắc, thành cổ Vân Phủ ở dưới núi Vi Hà, mà ngọn núi thành phố cổ Vân Phủ này, thực ra là do một vài ông chủ công ty trò chơi hùn vốn kiến tạo, du khách bình thường là vào không được. Chỉ có một vài người chơi trên 2 năm trở lên của công ty trò chơi, hoặc là khách VIP mỗi năm đều nộp phí năm, mới có thể tiến vào. Lần này học sinh ra học Cố gia có thể đi, đương nhiên là đã tìm quan hệ. Sau khi vào thành cổ, thì giống như đi vào thế giới khác, thiết kế kiến trúc và bố trí bên trong, đều là dựa theo thiết kế tình cảnh trong trò chơi. Bên trong thỉnh thoảng có các loại chim lớn phát sáng lập lòe bay qua, thực ra đều là giả, nhưng so với thật còn đẹp hơn. Trong góc có dùng ánh đèn và hình chiếu làm ra truyền trận, khắp các nơi thành cổ đều có dùng kỹ thuật cao chế tạo ra hiệu ứng thị giác tưởng tượng. Tương tự tình cảnh trong trò chơi, trình độ cao đạt đến trên 80. Vì để cho du khách càng thể nghiệm tốt hơn cảm giác đến trong trò chơi, ở trong thành cổ, còn có thể làm các loại nhiệm vụ, còn có trò chơi săn tìm kho báu và các loại ok. Du khách biết chơi hoặc vận may tốt, thật sự có thể kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa ẩm thực trong thành cổ càng là mùi vị ngon nổi tiếng. Chỗ này được xưng là thiên đường của người đam mê trò chơi, bởi vì bây giờ là thời gian kỳ nghỉ ngắn. Cho nên du khách đến chơi rất nhiều. Đợi tất cả học sinh đều đến đủ, dưới sự dẫn dắt của giáo viên, tất cả cùng nhau vào thành cổ, mà bên trong thành cổ, phần lớn quy tắc, cũng đều giống trong trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dịch Duy bọn họ đang đợi xe đến, thu hút sự chú ý của du khách khác. Các cậu nhìn những người bên kia, lớn lên thật đẹp. Hôm nay là có hoạt động gì sao? Sao nhiều trai xinh gái đẹp như thế? Sẽ không phải nhóm học sinh học viện điện ảnh đến du lịch chứ? Những người này giá trị nhan sắc cũng quá cao rồi. Các cậu nhìn nam sinh đứng ở trên bậc thang mặc áo khoác trắng kia, khuôn mặt lớn lên cũng quá xinh đẹp rồi, giống nhóm thần y trắng trong trò chơi phải hay không? Dường như hôm nay thành cổ khẳng định có hoạt động. Cái cậu nam sinh áo khoác lam bên cạnh cũng rất đẹp, bằng không đợi lát nữa chúng ta đi theo bọn họ, xem họ muốn đi chỗ nào. Hôm nay nhiệt độ có hơi thấp. Hơn nữa vẫn là trời âm u, Dịch Duy khoác áo khoác dài màu trắng, Tôn Kỳ khoác áo khoác dài màu lam, hai người đứng trên bậc thang nói chuyện. Tôn Kỳ tuy thích chơi trò chơi, nhưng bởi vì bình thường học tập rất bận, cho nên cấp bậc của cậu ta ở trong trò chơi rất thấp. Nhưng cậu có thể hội viên cấp bậc hoàng kim, cho nên có thể lựa chọn xe ngựa. Xe đón họ đã đến rồi, hàng đầu là một chiếc xe ngựa rất đẹp xa hoa. Tôn Kỳ nhỏ giọng nói với Dịch Duy. Còn có thời gian hơn một năm, thẻ hội viên của tớ thì có thể tăng lên bạch kim rồi, lần sau đến, chúng ta cũng chọn xe như vậy. Dịch Duy chỉ cười cười, không nói gì. Trước khi cậu đến, Cố Nhạc Sán sai người cho cậu một tấm thẻ đen, để cho cậu có thể ở thành cổ này một đường thông thuận, hưởng thụ đãi ngộ rất cao, nhưng cậu không muốn quá phô trương. Đợi chiếc xe ngựa đầu tiên đến gần sát dừng lại, họ mới nhìn thấy hóa ra phía sau còn có một chiếc xe ngựa giống y chang chiếc đằng trước. Người phụ trách điều khiển xe ngựa, bước nhanh đi về phía các học sinh ra học, dừng lại dùng tư thế cổ nhân nói. Hai chiếc xe ngựa này là Dịch Tổng vì Dịch Tuyên thiếu gia và Dịch Duy thiếu gia chuẩn bị. Bản thân Dịch Bác có một công ty trò chơi, gã ta là một trong cổ đông nhỏ thành cổ này, cho nên dùng quyền hạn của chính mình giúp Dịch Duy và Dịch Tuyên chuẩn bị hai chiếc xe này. Dịch Duy và Dịch Tuyên đều sững sờ, không ngờ đến Dịch Bác sẽ giúp hai người đều chuẩn bị xe ngựa, mà Dịch Duy lập tức hiểu rõ, Dịch Bác đây là vì theo đuổi Tôn Kỳ, dự tính thay đổi sách lược. Tôi không cần, giúp tôi cảm ơn ý tốt của Dịch Tổng. Dịch Duy nói, Dịch Bác đây là muốn làm gì? Tôn Kỳ nhỏ giọng hỏi, tớ biết anh ta muốn làm gì, đợi thời gian thích hợp, tớ lại nói với cậu. Dịch Duy nói, Cố Hoành cũng nhỏ giọng ở bên tai Dịch Tuyên nói, anh Dịch Bác đã nói với anh, vì để tiêu trừ tin đồn lần trước, cho nên mới giúp Dịch Duy chuẩn bị đồ giống em, để em không cần nghĩ nhiều. Dịch Tuyên gật đầu, y bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng thực ra rất phức tạp, y bây giờ không chỉ cần phải tránh nghi ngờ với anh cả mình, còn không thể lại hưởng thụ đối xử tốt của anh cả với một mình y. Đáng tiếc cấp bậc thẻ hội viên của tớ không đủ, không thể chọn xe tốt như thế. Hà Minh Thư nói giỡn với Dịch Tuyên, có thể hay không để cho tớ làm bóng đèn, đi lên xe trải nghiệm sung sướng. Biết bản thân là bóng đèn thì biết điều một chút, Cố Hoành nói, không dễ dàng ra ngoài chơi, chúng tôi cần thế giới hai người, cậu đừng đến cản trở. Được thôi, Hà Minh Thư giả vờ tiếc nuối nói. Vậy tớ không quấy rầy thế giới hai người các cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả xe sau khi dừng xong, lúc mọi người chuẩn bị sắp lên xe, một chiếc xe hoàng thất siêu cấp hoa lệ quý khí chậm rãi đang tới, thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Đám người xung quanh ngẩng đầu nhìn chiếc xe kia đều kinh ngạc ngây ngốc, thầm nghĩ cái này không phải xe báu thần hoàng trong trò chơi sao? Vậy mà cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ. Có thể nhìn được xe báu thần hoàng phiên bản thật, họ cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn rồi, ở trong lòng càng thêm xác định hôm nay khẳng định là có hoạt động. Cố Hoành và Dịch Tuyên đang chuẩn bị sắp lên xe đều sững sờ, người khác cũng là hơn nửa ngày không kịp phản ứng, nghĩ thầm đây là ai ra tay chơi lớn như vậy. Người trên xe đi xuống, đi đến trước mặt Dịch Duy, cũng làm tư thế cổ nhân, cung kính nói. Mời Dịch Duy thiếu gia lên xe, cậu gọi xe sao? Tôn Kỳ nhỏ giọng hỏi, Dịch Duy lắc đầu, rồi nhìn người bên dưới hỏi, ai giúp tôi gọi xe? Dịch Duy cảm thấy không thể nào sẽ là Cố Nhạc Sán, họ đã nói phải che giấu việc kết hôn, anh sẽ không cố ý làm chuyện khoa trương như vậy. Chiếc xe này là sử dụng quyền hạn của Ngụy Đồng, người bên dưới trả lời, Ngụy Nam Phong, Ngụy Đồng. Dịch Duy hỏi, vâng, Dịch Duy nghĩ ngợi, xoay đầu nói với Tôn Kỳ nói, đi thôi, xe đến rồi. Không ngồi thì uổng phí. Thật sự có thể ngồi sao? Tôn Kỳ nhìn chiếc xe báu thần hoàng, lập tức trở nên kích động và hưng phấn. Dịch Duy đi đến bên cạnh, nhìn xe lớn như vậy, hai người ngồi lãng phí, thế nên gọi đứa nhỏ của Mễ ra lên. Người khác dư lại, thì cứ như vậy nhìn chiếc xe báu thần hoàng chậm rãi rời đi, bắt đầu thảo luận. Ngụy Đồng, là Ngụy Đồng tập đoàn Kình Không kia sao? Không nghe thấy Dịch Duy vừa rồi nói Ngụy Nam Phong Ngụy Đồng sao? Vậy khẳng định chính là Ngụy Đồng Kình Không rồi. Nghe nói Ngụy Đồng là cổ đông lớn nhất thành cổ Vân Phủ, nhưng anh ta tại sao đặc biệt đối xử với Dịch Duy tốt như vậy? Lẽ nào là bởi vì Dịch Duy là trợ lý của Cố Đồng? Không thể nào, dựa vào thân phận của Ngụy Đồng, cần đi nịnh bợ một trợ lý sao? Vậy đến cùng là tại sao? Mọi người đừng nói chuyện nữa, nhanh chóng lên xe đi ăn cơm thôi. Giáo viên gọi, các xe khác toàn bộ đều theo sau chiếc xe kia của Dịch Duy, giống như phượng hoàng vàng, đằng sau đi theo một đống chim nhỏ, mà đám du khách khác đều cho rằng có hoạt động, toàn bộ đều di chuyển theo đội xe của họ. Dịch Tuyên vốn nghĩ ở trong xe an ổn ngắm phong cảnh, nhưng đằng trước hoàn toàn bị chắn lại, hai bên đường cũng đều là đám người vây xem, y bỗng nhiên không có hứng thú nữa. Cố Hoành dùng điều khiển từ xa khép lại toàn bộ rèm cửa lộng lẫy hai bên và đằng trước. Nắm tay Dịch Tuyên nói. Em nghỉ ngơi trước một lát, anh đã chọn xong rất nhiều đồ ngon, đợi lát nữa đến, ăn một bữa. Dịch Tuyên gật đầu, miễn cưỡng cười cười. Dịch Duy và Tôn Kỳ ngồi ở vị trí chính trong xe, người khác ngồi ở hai bên bên dưới bậc thang, ngồi xổm ở bên cửa sổ phấn khởi nhìn phong cảnh bên ngoài. Tôn Kỳ cười nói, quả nhiên nhìn phong cảnh vẫn là phải từ chỗ cao nhìn, cho dù cảnh quan đường phố cũng là như vậy. Tớ tuy từng đến chỗ này rất nhiều lần, nhưng là dùng loại phương thức này và góc độ này thưởng thức cảnh quan đường phố thành cổ, vẫn là lần đầu tiên, tớ hơi hơi có thể lĩnh hội hoàng đế cổ đại là cảm giác gì. Cảm giác trên cao nhìn xuống thật sự là không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Duy nghĩ thầm, mặc kệ Ngụy Nam Phong là bởi vì nguyên nhân gì đối với cậu khách khí như vậy, dù sao hắn và Cố Nhạc Sán là bạn tốt, chung quy sẽ không có mưu đồ khác. Dịch Bác ở tầng 2 trong phòng khách sạn bình dân nào đó, đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, sau khi nhìn thấy chiếc xe báo thần hoàng, gã ta cũng kinh ngạc sững sờ. Gã ta biết chỉ có quyền hạn của Ngụy Đồng mới có thể sử dụng chiếc xe kia, nhưng nghĩ không thông tại sao chiếc xe này sẽ được sử dụng lúc này. Đợi đội xe đi xa, Dịch Bác đóng cửa sổ lại, đi đến trước bàn ngồi xuống. Nếu như không phải vì tránh nghi ngờ, gã ta bây giờ thì có thể hành động cùng Dịch Tuyên bọn họ, vì Dịch Tuyên làm các loại sắp xếp, thuận tiện cũng có thể tìm cơ hội tiếp xúc với Tôn Kỳ, nhưng bây giờ gã ta chỉ có thể một mình lén lút trốn đi. Gã ta cảm thấy Dịch Duy khẳng định sẽ không nói cho Tôn Kỳ biết nguyên nhân gã ta thích Tôn Kỳ, Dịch Duy khẳng định sẽ dùng cái này tiếp tục uy hiếp gã ta. Cho nên gã ta phải tranh thủ trước khi Dịch Duy vạch trần gã ta tìm cơ hội sẽ đơn độc ở chung với Tôn Kỳ, lấy được thiện cảm của Tôn Kỳ, cũng khiến cho Tôn Kỳ không lại tin tưởng bất kỳ lời nào của Dịch Duy. Nói chung thời gian mấy ngày này, Tôn Kỳ khẳng định sẽ có lúc đơn độc một mình. Cách chương.